Thập phương võ thánh, chương 72 hy vọng 2. Góc truyện audio.com. Hồi Sơn Quyền viện cửa lớn hơi có chút cũ nát, nhưng không ai tới sửa thiện. Ngụy Hợp đẩy cửa vào. Trong sân có chút vắng vẻ, nhưng vẫn như cũ còn có tầm 10 người tại không nói tiếng nào tập luyện mài da. Này mài da, kỳ thật liền là rèn luyện ra mọi người khác biệt thể trạng tư chất. Ai mạnh ai yếu, người nào nội tình căn cốt càng tốt hơn, sức khôi phục mạnh hơn. Tại mài da bên trong vừa xem hiểu ngay, Ngụy Hợp lúc này lại đi xem những sư huynh đệ này. Các, lập tức trong nháy mắt liền có thể đánh giá ra người nào thực lực tu vi càng sâu. Hắn cũng có chút hiểu rõ Trịnh sư mỗi ngày ngồi tại trong sân cảm giác. Ngụy sư huynh, người đến rồi. Âu Dương Trang xa xa thấy, tranh thủ thời gian tới chào hỏi. Lý Giác cũng là giơ tay chào hỏi dưới. Xem như quen thuộc, tại người trong viện, không ít đều đã rời đi. Còn dư lại cũng không ít là người mới. Ngụy Hợp không phải thường xuyên đến, cũng không có chú ý. Lúc này thấy, không khỏi liên tưởng tới gần nhất thành bên trong biến hóa thế cục. Trong lòng của hắn thở dài. Trịnh sư đã đến rồi sao? Còn không có, bất quá cũng nhanh, trong ngày thường lão nhân gia ông ta cũng là lúc này tới. Âu Dương Trang cười nói, ta đây đi vào trước. Ngụy Hợp gật đầu, xuyên qua ngoại viện, tiến vào buồng trong. Trong phòng nguyên bản có 3 cái kiện phủ, lúc này cũng chỉ còn lại có 1 cái tại bận bịu tứ phía. Thấy Ngụy Hợp tiến đến, kiện phụ hướng hắn lộ ra một cái thân thiện mà nịnh nọt nụ cười. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng gật đầu. Tiến nhập nội viện. Trong nội viện, Giang Nghiêm đang cùng Trương Lộ nhỏ giọng nói gì đó. Khương Tô ở một bên yên lặng luyện chiêu. Triệu Hoành đứng ở trong góc nhỏ, cầm trong tay một phong thư, tựa hồ tại chậm rãi mảnh đọc. Mấy người thấy Ngụy Hợp tiến đến, Giang Nghiêm mặt không đổi sắc, tiếp tục nói chuyện với Trương Lộ. Trương Lộ thì là hoàn toàn chưa quen thuộc Ngụy Hợp, cũng không có phản ứng gì. Triệu Hoành cũng chỉ là ngẩng đầu đối Ngụy Hợp gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lại tiếp tục cúi đầu xem tin. Hắn gần nhất một mực tại yên lặng học tập biết chữ, hiện tại xem ra tựa hồ tiến độ không sai. Duy chỉ có Khương Tô chậm rãi dừng lại động tác, hướng phía Ngụy Hợp đến gần. Rất lâu không có thấy ngươi qua đây. Nàng có chút phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp. Từ khi Tiêu Nhiên sau khi chết, nàng hiểu lầm Ngụy Hợp. Đến tiếp sau đền bù tổn thất hắn, hàng loạt biến hóa sau khi, lúc này nàng đối Ngụy Hợp cảm nhận đã hoàn toàn không phải Trình Thiếu Cửu tùy tùng đơn giản như vậy. Trình Thiếu Cửu ấn tượng chậm rãi tại trong đầu của nàng làm nhạt, thay vào đó là Ngụy Hợp hình ảnh càng ngày càng khắc sâu. Trịnh sư đâu? Còn chưa tới. Ngụy Hợp thuận miệng hỏi một câu. Gần nhất Trịnh sư cũng không biết đang bận cái gì, nhìn qua rất mệt mỏi. Ta hỏi qua, nhưng hắn không có nói rõ lý do. Khương Tô gật đầu, ta đây đầu tiên chờ chút đã. Ngụy Hợp cũng không nóng nảy. Hồi Sơn Quyền sau khi đột phá, hắn bây giờ trồng chất ngũ lĩnh trường, 2 bộ công pháp, 3 lần khí huyết trồng chất, 1 thân khí huyết hùng hậu trình độ. Đơn giản so với hắn gặp phải hết thảy 3 lần khí huyết võ giả đều mạnh hơn. Coi như là Thiếu Dương môn mấy cái kia tuần sứ, tại khí huyết bên trên cảm nhận cũng không bằng hắn lúc này hùng hậu. Cũng chính là hắn trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hoàn toàn khống chế khí huyết vận chuyển, không hiện ra dị trạng. Bằng không lúc này khẳng định sẽ bị ở đây mấy người phát giác. Quảng cáo, khí huyết bực này sự vật, hư vô mờ mịt, nếu là vận chuyển chuyển động lúc, liền có thể khiến người ta anh tư bừng bừng phấn chấn. Toàn thân sinh ra đại lượng nhiệt năng phóng xạ, tồn tại cảm giác bạo mạnh. Nhưng nếu là an tĩnh lúc, khí tức bình ổn dưới, cũng có rất ít người có thể tùy tiện nhìn ra một người khí huyết mạnh bao nhiêu. Đương nhiên Thiếu Dương môn những đại bàn từ đó ngoại trừ, loại kia thể trạng, Vừa nhìn liền biết khí huyết không yếu. Cho nên Ngụy Hợp cũng biết đến. Vì cái gì Trịnh sư thích ngồi ở ngoại viện. Xem các đệ tử luyện công. Bởi vì tại vận công mài ra nhận chiêu lúc. Mỗi cái đệ tử tu vi tiến độ. Đều có thể vừa xem hiểu ngay. Triệt để biết rõ. Ngụy Hợp tìm nơi hẻo lánh. An tĩnh tựa ở bên tường. Lặng lặng chờ đợi. Khương Tô nguyên bản còn có tâm tư luyện võ. Nhưng thấy Ngụy Hợp tới. Cũng bỗng nhiên không có tâm tư. Trước đó còn có thể hết sức chăm chú luyện tập. Lúc này lại không tự chủ được có chút phân tâm. Nàng kiên trì trong một giây lát. Phát hiện không được. Vẫn là ngừng lại. Triệu Hoành không bao lâu. Xem xong thư. Đem hắn cẩn thận cất kỹ. Để vào trong một túi da. Sau đó cũng bắt đầu trở lại chính mình cố định vị trí. Thông lệ tập luyện chiêu số. Đem quyền chiêu tôi luyện thành phản xạ có điều kiện bản năng. Là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lặp đi lặp lại phỏng đoán chiêu số ý nghĩa. Ứng dụng chỗ. Sau đó đem hắn cải thiện thành càng thích hợp chiêu số của mình. Đây đều là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực tiêu hao. Triệu Hoành sở dĩ có thể dùng đồng dạng thạch bì cấp độ. Áp chế còn lại tất cả mọi người. Cũng là bởi vì hắn tại chiêu số bên trên phỏng đoán. Xa so với những người khác càng mạnh. Ngụy Hợp lúc này lại đi nhìn hắn luyện tập. Lập tức trong lòng cũng có điều ngộ ra. Ngược lại Trịnh sư không có tới. Hắn liền cũng dứt khoát nhìn xem đại sư huynh luyện tập. Lặng lặng chờ đợi. Thời gian một chút trôi qua. Không bao lâu. Một hồi tiếng bước chân ầm ập. Từ giữa phòng chỗ truyền đến. Mấy người đều là mừng rỡ. Ánh mắt nhìn về phía buồng trong lối ra. Chờ lấy Trịnh sư ra tới. Rất nhanh. Trịnh Phú Quý một thân xám trắng áo mỏng tăng thêm hắc mã áo khoác. Hai tay chắp sau lưng. Chậm rãi đi tới nội viện. Chân hắn bên trên giày vải rìa còn dính lấy một điểm bùn đen. Cũng không biết sáng sớm đi đâu. Trịnh Phú Quý vẫn như cũ một bộ thụy nhãn mông lung cảm giác. Lảo đảo tiến vào nội viện. Ngẩng đầu nhìn mấy người. Hắn có chút vẩn đục con ngươi. Đi dạo một vòng. Nhìn như đang nhìn mấy người. Trên thực tế tựa hồ là đang nghĩ đến chuyện khác. Có chút mất hồn mất vía. Gần nhất Trịnh Phú Quý tựa hồ một mực như thế. Tình cờ tới quyền viện. Tình cờ không tới. Nếp nhăn trên mặt cũng dần dần biến đến nhiều hơn. Coi như là trong ngày thường thích nhất chả bánh điểm tâm cái gì. Cũng chỉ là tùy tiện ăn một chút. Liền không nữa động. Gần đây, Phi Nghiệp Thành bên trong thế cục biến hóa. Hương Thủ Giáo cùng nội thành xung đột càng lúc càng lớn. Rõ ràng Hương Thủ Giáo cái tổ chức này cực kỳ hỗn loạn. Nhưng chính là có đại lượng sinh lực không ngừng gia nhập. Mà lại âm thầm cũng có một cỗ lực lượng đang yên lặng duy trì. Nhường hắn có thể cùng nội thành thất gia minh đối kháng. Trịnh Phú Quý gần nhất cũng bởi vì cái này. Khắp nơi bận rộn, điều tra, nắm bắt thế cục. Hắn mấy ngày trước đây đi một chuyến nữ nhi nơi đó. Tên kia còn là hoàn toàn không nghe khuyến cáo. Khăng khăng muốn làm chính mình muốn làm sự tình. Trịnh Phú Quý đau khổ thuyết phục. Vẫn như cũ không có kết quả. Hắn kỳ thật đi vào Phi Nghiệp Thành cũng mấy thập niên. Một mực yên lặng góp nhặt gia nghiệp. Nhưng đến hiện tại đều 50 mấy tuổi. Còn không có nhiều vốn liếng. Chính là vì nữ nhi này. Hắn kiếm được tài vật tài nguyên. Một mạch đều bị này bại gia nữ cho bại đi. Cũng chính bởi vì nữ nhi quá mức phá của. Trịnh Phú Quý mới dưỡng thành tính toán tỉ mỉ. Cực kỳ keo kiệt thường ngày thói quen. Bây giờ nữ nhi cũng có cháu. Vốn cho rằng có cháu trai sau cái tên này cũng có thể hồi tâm. Đáng tiếc vẫn là như cũ. Suốt ngày cái gì cũng mặc kệ. Ngày ngày ra ngoài lêu lổng bừa bãi. Nhanh 30 người. Vẫn là như thế không đứng đắn. Có thể Trịnh Phú Quý đối với người nào đều có thể hạ tâm sắt đá. Duy chỉ có nữ nhi này. Từ nhỏ sủng đến lớn. Cho tới bây giờ. Đã là thói quen khó sửa. Trong khoảng thời gian này, trừ ra vì đường lui sự tình bận rộn, Trịnh Phú Quý nhức đầu nhất liền là nữ nhi bên kia. Hắn cũng ít nhất một nửa tinh lực là đang cấp nữ nhi chùi đít. Tên kia gây ra sự tình. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Phú Quý liền đau đầu. Như không phải là vì thu thập cục diện rối rắm, hắn cũng không đến mức làm hiện tại như vậy mỏi mệt. Từ khi có nữ nhi này về sau, hắn mới hiểu được, thế gian này, không là chuyện gì đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Còn có rất nhiều là dựa vào vũ lực mạnh hơn, cũng làm không được. Lấy lại tinh thần, Trịnh Phú Quý xem hướng nội viện mấy cái đệ tử. Khó được hôm nay đều đến đông đủ. Vừa vặn ta chỗ này cũng có chút sự tình muốn tuyên bố. Mấy người lúc này ở dừng lại riêng phần mình động tác. Hội tụ tới, lặng lặng nghe, Trịnh Phú Quý như thế nào đi nữa. Cũng là nhập kình võ sư. Cho nên coi như là Giang Nghiêm, cũng không dám sơ suất. Hắn mặc dù là Giang gia tử đệ, nhưng Giang gia cũng không chỉ có hắn một tên tiểu bối. So với nhập kình võ sư, địa vị của hắn còn kém xa lắc, trừ phi phụ thân hắn tới còn miễn cưỡng có thể bình đẳng chút. Mấy người tới gần, lẳng lặng chờ lấy Trịnh Phú Quý mở miệng. Mấy ngày nữa, Hồi Sơn Quyền Viện liền dự định hướng ngoài thành di chuyển. Các ngài nếu là nguyện ý cùng nhau đi, chuẩn bị sẵn sàng, nếu là không muốn, cũng sớm cáo chi ta một tiếng. Mấy người đều là sững sờ. Mặc dù đã có đoán trước, khả năng quyền viện đều muốn di chuyển. Thật không nghĩ đến một ngày này tới đột nhiên như vậy. Di chuyển, Giang Nghiêm tự nhiên không có khả năng đi. Triệu Hoành, Trương Lộ, không cần phải nói. Xác định vững chắc cùng đi. Mà Khương Tô, liền muốn nhìn nàng lựa chọn. Khương gia dù sao cũng không phải tiểu môn tiểu hộ. Đến mức ngụy hợp, suy tư một lát. Cũng quyết định cùng theo một lúc, có Trịnh sư cái này nhập kình võ sư tại, làm sao cũng so tự mình một người mang theo nhị tỷ chạy khắp nơi tới an toàn. Mặt khác, rất lâu không có khảo giáo các ngươi võ nghệ, hôm nay liền tới từng cái nhìn một chút, xem các ngươi gần nhất tiến bộ như thế nào. Trịnh Phú Quý tiếp tục nói, hắn nhìn quanh mấy người, lộ ra mỉm cười, các ngươi có thể bắt đối giao thủ. Để cho ta nhìn một chút tiến độ liền có thể. Người thắng cuối cùng giao thủ. Người thắng sau cùng. Vi sư có thể thiết lập một ban thưởng. Trịnh sư, như thế thiết lập, có hay không có chút không công bằng? Giang Nghiêm đứng ra nói. Dù như thế nào tỉ thí, đại sư huynh Triệu Hoành đều là thứ nhất. Lực áp còn lại tất cả mọi người. Phần thưởng này chẳng phải là khẳng định thuộc về đại sư huynh rồi. Trịnh Phú Quý trong lòng lắc đầu. Giang Nghiêm xuất thân bất phàm, tư chất cũng đem liền. Liền là này cách cục, hơi nhỏ, còn có ai cảm thấy không công bằng? Đệ tử cũng cảm thấy không công bằng. Triệu Hoành cũng đứng ra bình tĩnh nói. Hắn vốn là đạm bạc tính tình. Lúc này nếu bị Giang Nghiêm điểm ra đến, cũng là đứng ra nói thẳng. Quảng cáo, còn nữa không? Trịnh Phú Quý nhíu mày lại. Đệ tử cũng cảm thấy không công bằng. Ngụy Hợp lúc này tiến về phía trước một bước, sắc mặt bình tĩnh. Ồ, Trịnh Phú Quý híp mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Hắn cũng là không nghĩ tới Ngụy Hợp thế mà sẽ đứng ra. Chẳng qua là hắn vừa rồi không có chú ý. Lúc này nhìn kỹ, hai mắt bỗng nhiên hơi hơi trợn to. Ngươi, thân thể của hắn run lên. Đột nhiên hướng phía trước một quyền đánh ra. Một quyền này mau lẹ vô cùng. Lực lượng nổ tung, nắm đấm đen kịt, quấn quanh lấy từng tia kình lực. Nắm đấm cấp tốc tới gần Ngụy Hợp. Quyền phong mang theo người chung quanh góc áo. Cường hãn kình lực mơ hồ bắn tung tóe ra như kim đâm khí tức. Đâm Giang Nghiêm Triệu Hoành bốn người dồn dập bộ mặt đau nhức. Trong chớp mắt, bành. Ngụy Hợp một tay giơ lên, bắt lấy một quyền này. Lão sư, đầy đủ sao? Hắn bắt lấy nắm đấm tay một mảnh đen kịt, tựa như hắc thiết, chưa đủ. Trịnh Phú Quý diện mạo rung động, trong mắt lộ ra khó có thể tin mừng như điên. Lại đến, Hắn cười lớn một tiếng, vừa người hai quả đấm giao kích, hai người kình lực toàn bộ triển khai, ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Oanh, nặng trĩu cuồng bạo thiết quyền đụng nhau. Ngắn phút chốc cả hai liền giao thủ mấy chục lần. Chung quanh Giang Nghiêm, Triệu Hoành, Khương Tô, Trương Lộ, thậm chí liền Lưu Tại ở gần cũng làm không được. Bị ép khiến rời xa. Bốn người dồn dập run sợ. Nhìn xem trong viện hai người thân ảnh. Một cái để bọn hắn khó có thể tin khoa trương suy đoán. Dần dần theo trong lòng hiển hiện. Mấy tức sau, một tiếng nổ vang. Hai người gấp sau lưng lui. Riêng phần mình đứng vững. Lão sư, hiện tại đủ rồi hả? Ngụy Hợp hai quả đấm đen kịt một màu. Bắp thịt cả người mơ hồ bành trướng một vòng lớn. Liền bộ mặt cũng mơ hồ hiển hiện ra thịt mạch máu. Dung mạo đáng sợ. Trịnh Phú Quý nhìn xem chính mình mơ hồ run lên hai tay. Đột nhiên ngửa đầu cười to. Hắn tiếng cười thoải mái tràn trề. Phảng phất muốn nắm nhiều năm như vậy tới oán hận chất chứa cùng nhau thả ra. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.